Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384, lãng quên. Hiếm thấy kỳ nghỉ chính thức bắt đầu rồi, Hermione. Người nói một chút, ngày nghỉ này chúng ta đi cái nào du lịch? Granger phu nhân lúc này ngồi ở một tấm màu nâu kiểu cũ trên ghế salon. Một bên dùng dao gọt hoa quả tước quả táo bì. Một bên hỏi con gái nàng kỳ nghỉ kế hoạch nàng trước khay trà chính bày một cái trống trơn khay. Bạc nước Pháp trước đi qua lần này đi Italy thế nào? Granger phu nhân đưa ra chính mình kiến nghị. Đem một khối cắt gọn quả táo nhẹ nhàng bỏ vào trong cái mâm Hermione gia đình điều kiện đặt ở toàn. Bộ Muggle xã hội đều tương đương không sai bất kể là địa vị xã hội. Vẫn là kinh tế tình huống bởi vì cha mẹ nàng đều là nha sĩ. Ở Âu Mỹ quốc gia, đây là tương đương thể diện công tác một năm kỳ nghỉ đi du lịch một lần chi. Không đáng kể chút nào vấn đề, Hermione. Hermione, Granger phu nhân đem chưa tước xong quả táo cùng đao nhỏ thả lại đến trong cái mâm. Phóng to chính mình âm thanh, lại la lên một tiếng con gái của chính mình tên Hermione lúc này mới như là bị sợ rồi tự. Đột nhiên ngẩng đầu. Dùng cùng nàng mẹ đối diện lên, người mới trở về hai ngày nay làm sao đều là có chút mất tập. Trung, Granger phu nhân cau mày. Nhìn chằm chằm con gái của nàng nói rằng, là đang lo lắng cuộc thi chứ. Granger tiên sinh đem tờ báo trong tay đặt ở đến trong tay màu nâu đỏ trên khay trà, là có chút. Hermione khóe miệng nỗ lực xả ra vẻ mỉm cười. Có điều bất luận làm sao xem ra đều có chút miễn cưỡng. Không có chuyện gì, nhà chúng ta Hermione vừa dùng công lại thông minh. Ta biết, Granger tiên sinh cười nói, coi như thật sự phát huy thất thường. Ta tin tưởng cũng vấn đề không lớn, học bá phát huy thất thường cùng học cha hoàn toàn khác nhau. Hai vợ chồng còn nhớ con gái của bọn họ đối với mình yêu cầu cực cao đang không có đi Hogwarts. Trước tương tự học trước lớp ở trong. Liền thường thường hà trách chính mình thường thường vì là tiểu trắc nghiệm không có bắt được mãn. Phân hoặc là cao phân chuyện như vậy. Lén lút trốn trong chăn diện đã khóc đã lâu cho tới hiện tại đi chính là Hogwarts ma pháp trường học. Một năm khó về được mấy lần ở trường học bọn họ cũng không có cách nào quan tâm, không có đây. Ta thi rất tốt, Hermione đem đầu hơi buông. Đem vài sợi tóc rối vãn hướng về nhĩ sau. Hít một hơi thật sâu. Che giấu cái gì, nàng có thể hay không luyến ái. Nhìn Hermione lại chôn đầu. Granger phu nhân đem trên khay trà báo chí kiếm lên. Một lần nữa nhét trở lại chồng của nàng trong tay. Đưa nó dựng đứng lên. Granger tiên sinh cau mày. Ngươi làm cái gì? Ngươi nói Hermione đúng hay không nói chuyện yêu đương? Đè lên thanh âm cực thấp. Ở chồng của nàng bên tai cực nhỏ âm thanh nói ta không biết. Granger tiên sinh lắc lắc đầu, biết. Rồi cũng không có biện pháp giúp nàng, đừng thảo luận những này. Ta tin tưởng nàng có chừng mực, thảo luận không có kết quả, ta hiện tại nên đi làm cơm, hôm nay. Muốn ăn cái gì? Hermione, Granger phu nhân nhẹ nhàng hỏi, ta không kén ăn. Mẹ, Hermione mệt mỏi nói rằng, tốt, Granger phu nhân cười đi chuẩn bị bữa tối. Hermione nhìn mẫu, thân bận rộn bóng lưng, dùng báo chí lần thứ hai chặn lại rồi mặt phụ thân chỉ có vào lúc này. Con mắt của nàng mới hơi ửng hồng lên hít một hơi thật sâu. Siết chặt quả đấm của chính mình mang về hành lý hầu như chính là cái dương trống. Nhìn qua rất nặng. Nhưng trên thực tế không mang món đồ gì trở về nếu chẳng mấy chốc sẽ về tới trường học. Mang tới hành lý lại có gì tất yếu đây? Hermione tự nhiên là sẽ không bởi vì Animagus vấn đề mà sầu lo. Nàng biết cha mẹ nàng nhất định sẽ cho phép. Bọn họ cũng không hiểu điều này có ý vị gì đối với học tập bọn họ luôn luôn là chống đỡ kiểu cũ. Trước máy truyền hình. Ăn mặc chính thức nữ MC dùng hơi mang chút nghiêm túc giọng điệu bá báo tin tức. Ngày trước, lẩn trốn chó hoang đã cắn bị thương hơn 10 vị thị dân. London cảnh sát đã điều động. Xin mời các vị thị dân cẩn thận xuất hành. Có khởi nguồn không rõ chó hoang tin tức đúng lúc báo động. Điều này có ý vị gì? Lẩn trốn chó hoang không tồn ở đây sao cường lực uy hiếp đáp án tựa hồ lại rõ ràng có điều người. Sói có thật nhiều không bị khống chế, người sói bắt đầu tập kích Mago, chỉ là còn có một chút phụ trách bóp méo ký ức phù thủy, tận lực duy trì trật tự, lại hồi tưởng trước đây không lâu bọn họ ở Hogwarts tốc hành đoàn tàu lên chịu đến tập kích, chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn, mà Hermione cũng gian nan làm ra một cái quyết định hiện tại. Hermione lén lút móc ra ma trượng, đầu tiên là nhắm ngay nàng, ngay phía trước nàng môi mấp máy. Một tia sáng trắng lặng yên không một tiếng động xuyên qua báo chí, đánh trúng rồi cha của nàng, không có mang đến một điểm tiếng vang. Granger tiên sinh trực tiếp nằm ở xốp trên ghế salon ngủ thiếp đi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ con gái của chính mình sẽ dùng ma pháp xuống tay với chính mình. Italy sao? Vậy thì Italy đi, nên rất thích hợp. Hermione mở ra địa đồ sổ tay, liếc mắt nhìn địa đồ, trong tay ma trượng hơi có chút run rẩy, cho tới mẹ của nàng. Hermione ở ma pháp có hiệu lực thời điểm, nhưng là đứng ở phía sau đỡ lấy, đưa nàng nâng đỡ, ôm lấy vai, kéo dài tới trên ghế salon, hai vợ chồng dựa vào nhau, ngã vào trên ghế salon. Hermione triển khai lãng quên chú, Memory Charm, đem bọn họ từ quan với trí nhớ của chính mình toàn bộ loại bỏ. Hiện tại Granger vợ chồng là đinh khắc gia đình, vì để tránh cho người chung quanh rất kỳ quái hỏi, đi ra ngoài du lịch là một cái rất tốt phương án giải quyết. Hermione không thể đem xung quanh hàng xóm cũng triển khai lãng quên chú, Memory Charm. Hermione ngơ ngác nhìn mình ra, nhìn cái kia mấy chi có chút cũ kỹ tử đàn dựa vào ghế tựa, hơi có nát văn khay trà bằng thủy tinh, còn có không lại trắng nõn, mang theo chút ố vàng màu sắc vách tường. Tất cả, hết thảy, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, bố trí rất nhanh sẽ bắt đầu biến hóa bởi vì ma pháp bắt đầu có hiệu lực. Trên bàn sách ba người ảnh chụp cả gia đình đã biến thành hai vợ chồng người. Đứng ở chính giữa Hermione biến mất rồi, tủ quần áo bên trong nàng đã từng xuyên qua quần áo. Nàng nắm qua giấy khen, tất cả cùng nàng có quan hệ đồ vật đều bị xóa đi. Hermione cũng không muốn làm đến nước này, nhưng là nàng biết Voldemort, đặc biệt là cừu thị Mago, hỗn huyết đều sẽ bị hắn khinh bỉ. Càng không cần phải nói nàng loại này huyết thống, nàng cũng không bởi vậy tự ti, cũng không cho là có bất kỳ không ổn nào. Thế nhưng Voldemort nhưng là cực kỳ cừu thị, nhất định không thể đem cha mẹ bị liên lụy tới. Hermione như thế nghĩ đến, đứng ở nhà cửa chính ra. Hermione phía sau đứng thẳng to lớn dương hành lý. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống, buộc chặt hài mang, lại chậm rãi đứng lên, hô hấp dần dần tiết tấu lên. Khoảng chừng qua mấy phút, nàng nhìn hiện ra màu xanh, có chút gì xét cửa sắt, phảng phất quyết định cái gì, quyết tâm giống như vậy, đẩy cửa ra vượt đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Mỗi một phút mỗi một giây, nàng đều sợ hãi hối hận của mình, đem ma pháp giải trừ, cùng cha mẹ nàng thẳng thắn, làm cái gì đều không phát sinh. Có điều nàng không thể như thế ích kỷ, nàng nhất định phải nỗ lực khắc chế chính mình, nói hết dục vọng, nếu như là cái gì khác khó khăn, hướng về cha mẹ nói hết, không thể bình thường hơn được. Nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản không giúp được gì. Hermione cũng không muốn để cho bọn họ thao dư thừa tâm, nàng rất nhanh đi tới gần nhất trên đường phố, đang ảm đạm đi một tiết đèn đường dưới đứng lại, sau đó giơ lên chính mình ma trượng, bắt đầu chờ đợi. Vẻn vẹn trải qua 2 phút, theo phịch một tiếng nổ vang, từng chiếc 3 tầng cao, diễm tím màu sắc xe công cộng đình đến trước mặt nàng. Nó kính chắn gió lên, dùng màu vàng chữ lớn viết kỵ sĩ xe công cộng vài chữ, ta muốn đi Leaky Cauldron. Hermione nói, 11 cái xích cô có thể, người bán vé còn muốn nói điều gì, ta chỉ ngồi xe, được rồi ta buồn ngủ, đừng quấy giày ta, cùng người nhà cãi nhau rời nhà trốn đi, tiểu nữ phù thủy. Người bán vé trêu chọc một câu, Hermione không có trả lời, khóc thút thít, ửng hồng con mắt ngơ ngác nhìn ô tô cửa kính xe, cũng không có như nàng nói tới muốn bắt đầu ngủ. Được rồi, nam nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nhún vai một cái, từ phía sau rút ra một cái mới tinh khăn mặt, đưa tới, ta không có muốn một lần khăn mặt, Hermione nói, không cần tiền. Nữ sĩ, nam nhân nhún vai một cái. Đôi kia quạt gió nhĩ tùy theo quơ quơ an ủi một chút lữ đồ bên trong thất ý người. Ở Stanton Parker xem ra là đáng giá cho dù khả năng muốn bởi vậy cấp lại chính mình tiền lương. Hermione cuối cùng vẫn là chưa hề đem tấm kia khăn mặt tiếp nhận đi. Chỉ là làm bộ không nghe thấy tự. Nhìn ngoài cửa sổ luân phiên biến hóa phong cảnh. Cảm thụ khi đó mà vặn vẹo. Khi thì ung dung tốc độ xe tiết tấu khoảng chừng qua mười mấy phút. Hermione đã thừa lên kỵ sĩ xe công cộng mở ra bốn cái đứng sau khi Granger vợ chồng mới từ trong nhà trên ghế salon xa xôi chuyển tỉnh. Tỉnh lại không hẹn mà cùng đối diện một chút, ta làm sao ngủ. Granger tiên sinh nằm trên ghế salon nghi hoặc nói, đúng rồi. Chúng ta mới vừa nói muốn đi chỗ nào lữ hành tới. Nước Pháp, vẫn là Italy. Ta nhớ tới nước Pháp chúng ta đi qua, Granger thái thái nói hùa đối thoại lần thứ hai trình. Diễn, có thể thấy được vợ chồng hai người rất nóng lòng với đi du lịch, quên đi. Chờ sau đó lại đi thảo luận. Ta hiện tại đi làm cơm, Granger phu nhân cười cợt xoay người đi nhà bếp, hả? Làm sao món ăn là nóng? Granger phu nhân mở ra lò vi sóng. Cảm giác thấy hơi kỳ quái đồng thời. Lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác mình tự hồ quên một chút trọng yếu ký ức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.